Chàng rể bác sĩ, chương 1531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1531. Pằng pằng pằng, có ba tên tinh anh khác phát hiện đồng bọn đã chết liền điên lên xông ra bản liên tiếp mười mấy viên đạn. Nhưng tất cả đều bị sát thủ U Linh tránh được. Viên đạn họ bản ra bay vào không trung. Ngay khi họ kinh ngạc phát hiện tốc độ kinh khủng của đối thủ, sát thủ U Linh đã đứng bên cạnh họ, bắn thẳng vào đầu ba người. Bang! Đầu ba người nổ tung, xui xẻo ngã ra đất, trên gương mặt ngập tràn biểu cảm không thể tin. Từ trước đến nay họ chưa từng thấy người nào có tốc độ nhanh đến như thế. Tốc độ của sát thủ U Linh quá mức kinh khủng. Bất kể là bị bản chết hay gì thì tất cả những người nhà họ Thái đã ngã xuống đều có chung một cảm nhận rằng người này là tay súng nhanh nhất họ từng gặp trên đời. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Tên cuối cùng xung phong bảo vệ, khuôn mặt tràn ngập tuyệt vọng. Tuy đã nhắm trúng sát thủ U Linh, ngón tay đã đặt gần vào cò súng rồi, nhưng chính trong khoảnh khắc đó, sát thủ U Linh liền biến mất rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu. Một viên đạn ra khỏi nòng, đầu tay súng liền nổ tung. Thái Bạch Bào đang giơ súng nhắm bắn cũng ngạc nhiên khi phát hiện tốc độ của người này cực kỳ nhanh. Chợt, khi anh lộ ra tia kinh ngạc, sát thủ U Linh dường như cảm ứng được, quắc mắt nhìn sảnh lớn ở nơi không xa. Sau đó hắn liên nhặt lấy hai khẩu súng và một con dao găm, bộ dạng như đạn đã lên nòng chuẩn bị xông lên. Tinh anh nhà họ Thái phản kích, nhưng tốc độ và phản ứng của sát thủ U Linh đều kinh người. Tránh được hết tất cả viên đạn hướng về phía mình. Trên người hắn chỉ có vài vết xước chứ một viên đạn cũng không bị trúng. Đột nhiên, ánh mắt hắn sắc bén nhìn thấy trên tầng có người xuất hiện. Trong tay còn em một bình ga. Sát thủ U Linh không chút do dự giương súng. Một tiếng vang lên, bình ga trong tay người kia bị bắn nổ. Đùng một tiếng, cả người bị thổi bay. Bình ga không nổ văng ba tay súng ở đó. Mà cùng lúc sát thủ U Linh còn nhìn thấy trong góc có một bóng người là Thái Bạch Bào. Đối phương dùng tốc độ siêu nhanh lao ra khỏi phạm vi của vụ nổ. Cây súng dài trên tay cũng lấn theo. Sát thủ U Linh bắn một phát. Vèo, chàng ánh sáng chói lòa như sao băng vọt qua. Đầu đạn bay theo lộ trình mà sát thủ U Linh đã tính toán trước bằng. Thái Bạch Bào run lên. Động tác ngừng hẳn lại. Trên đầu anh có một lỗ đạn. Máu chảy tràn ra ngoài. Mà sọ anh thì đã vỡ nát. Anh ta ngã xuống đất. Máu tươi lẫn lộn với não. Nhuộm đỏ cả mặt đất. Sát thủ U Linh nhanh chóng đổi vị trí. Sau đó lại bắn vào một góc khác. Lại một tay súng nữa của nhà họ Thái phun máu chết. Sát thủ U Linh tốc độ cực kỳ nhanh. Vừa mới xả súng bắn hết một băng đạn liền lập tức gạt băng xuống. Đẩy hết vỏ đạn cũ ra ngoài. Lắp đạn mới. Tiếp tục giơ súng bắn. Tất cả động tác đều xảy ra nhanh như chớp. Một phút sau, sát thủ U Linh đã giết đến trong sảnh chính. Bảo vệ trước cửa trống trả cực kỳ kịch liệt. Mười mấy tay súng đồng thời nhầm bắn. Sát thủ U Linh chẳng hề có một chút mất bình tĩnh nào. Tay hắn năm súng bản hai lượt ở cự ly gần đã giết được ba bốn tên đang hùng hổ xông đến. Cách chương.